Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy là tốt rồi, cậu tạm thời cứ rời đi trước. Tiểu Nhân nói chuyện với cha của nó vẫn luôn canh cánh trong lòng, không thể nào quên hết. Cậu hãy cho nó một chút thời gian, nó sẽ nghĩ thông mọi chuyện. Mẹ, thực xin lỗi. Vô luận nói lên mấy trăm lần cũng không đủ biểu đạt sự áy náy của anh. Tưởng Lương Ngọc nặng nề thật dài một hơi. Tôi biết rõ đây không phải lỗi của cậu, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Nếu ông ấy vì cứu cậu, cậu cũng đừng để ở trong lòng. Cảm ơn mẹ, con đi trước. Nếu như có bất cứ chuyện gì, làm ơn hãy nói cho con biết. Hạ Anh Đông nói xong lại liếc nhìn ra cửa phòng Mạc Tử Nhân, sau mới rời đi. Tưởng Lương Ngọc cách một hồi lâu mới đi đến gian phòng của con gái. Mạc Tử Nhân vẫn ngồi trên sàn nhà, sững sờ nhìn bức họa của cha. Tiểu Nhân, con nên biết đây không phải lỗi của A Đông, chúng ta chỉ có thể trách vận mệnh. Cha bị giết, con liền không có biện pháp tha thứ cho hắn. Thế nhưng biết cha vì cứu anh ấy, con thật sự hận anh ấy không được. Bà vỗ vỗ bà vai con gái trấn an. Nếu đã không cách nào hận, cần gì phải hận. Bà con là vì cứu người là chuyện tốt. Đúng là con rất tức giận. Nếu như không phải cha gặp anh ấy, sẽ không phải chết. Cha của cô là người tốt, dù cho không có tiền cũng phải giúp. Người tốt như vậy tại sao không được đền đáp tốt? Nếu cha con hôm nay là vì cứu người khác mà chết, con sẽ tức giận như vậy không? Nếu đã cùng là vì cứu người, đối tượng là ai thì có khác biệt gì hay sao? Đừng với A Đông quá nghiêm khắc. Nó có hoàn cảnh đen đủi như vậy cũng không phải là nó tự nguyện. Nếu nó có thể lựa chọn, chẳng lẽ sẽ chọn con đường này sao? Mẹ sở dĩ đáp ứng các con cùng một chỗ, cũng là nhìn ra được nó không phải là loại người ác độc. Hơn nữa nó còn rất yêu con, cho nên con nhất định phải hiểu rõ ràng. Năm năm, rất nhiều chuyện con phải học được cách tha thứ. Nếu không chúng ta thế nào tiếp tục đi lên phía trước? Mà Tử Nhân lập tức xúc vào trong ngực mẹ mình. Mẹ thật sự có thể quên sao? Cha con vẫn luôn luôn ở trong lòng mẹ, chưa từng rời đi. Huống chi mẹ còn có con nữa đó. Có đôi khi đối với người khác khoan dung, cũng là đối xử tử tế với chính mình, hiểu không? Mạc Tử Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Cô muốn suy nghĩ lại mọi việc thật kỹ. Bất đắc dĩ điểm này quá hỗn loạn. Cô chỉ hy vọng được ngủ một giấc. Suy nghĩ có thể dần dần khôi phục chút ít. Theo cô, Hạ Anh Đông chỉ cảm thấy gối đầu một mình khó ngủ. Anh mất ngủ vài đêm. Trong đầu anh tràn ngập thân ảnh Mạc Tử Nhân. Đột nhiên anh nhớ tới tâm tình của anh lúc cha mẹ qua đời. Điều này làm cho tâm của anh lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cô ngồi dậy nhìn qua cả phòng tối om, sâu lên đầu chính là tuyệt vọng vô tận. Sống như hy vọng duy nhất cũng đã tiêu tan. Chiếc điện thoại di động đặt ở đầu giường là công cụ hy vọng liên lạc với cô. Anh không có chần chừ, lập tức bấm mở nút khóa. Truyền đến chính là không tiếng động đáp lại. Bất quá cô chịu nghe điện thoại đã là may mắn. Hai người cứ như vậy nghĩ rằng thông qua điện thoại di động có thể bộc lộ tâm tình. Một đêm này không cách nào tiến gần, tình mịch phá lệ khắc sâu. Không biết qua bao lâu, Hạ Anh Đông sâu kín mở miệng. Lúc anh còn chưa hiểu rõ xã hội đen là như thế nào, mẹ của anh đã rời ta đi. Thân thể của người liên tục không tốt, thường xuyên ra vào bệnh viện. Thời gian ngồi ở cùng anh rất ít. Đúng là, Thủy Chung nhớ rõ khuôn mặt cười ôn nhu, cùng hai bàn tay ấm áp của người. Vô luận anh đã làm sai chuyện gì, người luôn ôm anh, dùng khích lệ thay thế trách mắng. Khi anh biết xã hội đen là như thế nào, đến lượt cha anh rời anh đi. Nguyên nhân là chết vì bệnh tim. Người luôn nói nếu như có thể ngủ chết đi là người hạnh phúc nhất. Trời cao đối với người rất tốt, thật sự làm cho người qua đời trong giấc mộng, không khiến cho người có bất kỳ hành hạ nào. Nhưng người để lại cho anh một gánh nặng không thể nào bỏ xuống. Anh nhớ được em từng nói về anh dùng lựa chọn. Nếu như anh thật sự có thể lựa chọn, anh thật hy vọng có một gia đình bình thường giống như gia đình em. Nhờ vậy, anh cũng sẽ có người yêu thương. Bất đắc dĩ, vận mệnh không phải là anh có thể lựa chọn. Anh chỉ có thể hết sức đi theo con đường của mình. Gặp em, ngoài ba mẹ anh ra là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Mẹ của anh là người phụ nữ trong sạch, lại bởi vì đối với cha anh nhất kiến trung tình, bỏ qua hết thảy. Anh đã từng cười người quá ngốc, nhưng hóa ra hôm nay chính mình gặp gỡ mới có thể hiểu được là thật sự tồn tại tâm tình, trong nháy mắt là chính vĩnh hằng. Có vài người không cần phải nói quá nhiều cũng đã hiểu được nhau. Em bây giờ là người quan trọng nhất với anh. Vì em, anh có thể liều lĩnh, ngay cả tính mạng cũng có thể không cần. Có thể coi anh có nói nhiều hơn đi chăng nữa, cũng không thể xóa bỏ sai lầm của anh. Nhưng anh thật lòng là muốn đền bù. Tiểu Nhân, anh yêu em. Đời này anh chỉ muốn cùng với em sống trọn một đời. Người anh yêu nhất đang ở đầu dây điện thoại bên kia. Anh thật muốn ôm cô để cảm thụ ấm áp, đáng tiếc. Tất cả tình cảm chỉ có thể hóa thành ba chữ. mong đợi cô có thể hiểu, có thể tha thứ. Hạ Anh Đông sau khi nói ngủ ngon. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net